Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1386, Đại trưởng lão Tiêu Giao Tử, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sơn các nơi này, hội tùy thời chú ý các ngươi, cũng không phải quản an toàn của các ngươi, mà là Thiên Sơn các những cái kia cao tầng, hội căn cứ các ngươi kinh nghiệm chiến đấu, dũng khí, thậm chí quyết đoán, tới cân nhắc, đến cùng muốn hay không thu các ngươi làm đệ tử thân truyền. Cho nên, nếu là có thực lực, có thủ đoạn, liền tận lực bày ra, không cần lo lắng khác, cho dù là vì bảo hộ an toàn của các ngươi, cũng nhất định không cần ẩn giấu. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là hít một hơi thật sâu. Bọn hắn tại riêng phần mình tinh cầu phía trên, cũng không phải chưa bao giờ gặp này loại kiểm tra, có thể đạt cho tới bây giờ mức độ, đối những chuyện này, tự nhiên là sớm liền đã thành thói quen. Chỉ bất quá, đây cũng không phải là tại tinh cầu của bọn hắn. Đây là tại hạ trở tinh vực. Tại đây bên trong, tu vi của bọn hắn cơ hồ đều là không kém bao nhiêu. Người khác có thủ đoạn, bọn hắn cũng không biết, cho nên ngàn vạn không thể khinh thường. Rất có thể, một lần sai lầm, liền sẽ dẫn đến sinh mệnh chung kết. Giai đoạn thứ ba, chính là ta mới vừa nói lôi đài thi đấu. Trần Phàm lại nói, này lôi đài thi đấu, cũng không phải là một chọi một, mà là hỗn hợp chế, hết thảy cử hành 3 trận, trận đầu. Đào thải 4 vạn người, trận thứ hai, đào thải 3 vạn người, trận thứ ba, đào thải 2 vạn người. Kiên trì đến cuối cùng 1 vạn người, liền có thể trở thành Thiên Sơn các này 1000 năm qua đệ tử chính thức. Trần Phàm nói đơn giản, nhưng trên thực tế, khẳng định là cực kỳ chật vật. Đám người cũng đều không phải người ngu, lòng dạ biết rõ, hắn bàn tay nắm chặt, trong cơ thể có một loại máu nóng đang sôi trào. Việc đã đến nước này. Không có đường lui, tại bảo trì bất tử dưới tình huống, cùng lắm thì liền là không thành được đệ tử chính thức, cho dù là liền ký danh đệ tử cũng không thành được, bọn hắn cũng sẽ không lập tức phải chết vong. Đường, đều là người đi ra, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Liều mạng, các ngươi hiện ở chỗ này chờ một cái đi, làm quen một chút hoàn cảnh, 3 ngày sau đó, kiểm tra chính thức bắt đầu, đừng đi xa. Trần Phàm sau khi nói xong, liền lấp lánh ở giữa rời khỏi nơi này, hướng phía Phương Tình bên kia mà đi. Phương Tình đồng dạng là mang theo một nhóm người, nàng cùng Trần Phàm quan hệ trong đó, coi như không tệ. Tại Trần Phàm rời đi về sau, đám người chính là khoanh chân làm xuống dưới. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian mà thôi, cũng không cần tu luyện, bọn hắn đánh giá hoàn cảnh 4 phía, đối trong đó một số người, một chút vật, trong lòng đều ghi xuống. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, ngày thứ tư sáng sớm, Thiên Sơn các một trận nổ vang truyền ra, to lớn tiếng trống, vang vọng. Đông, đông, đông, liên tiếp 7 đạo tiếng trống, làm cho cả tràng diện, triệt để sôi trào lên. Rất nhiều người đều là không kịp chờ đợi, máu nóng mãnh liệt, không nhịn được muốn xông đi lên tiến hành khảo hạch. Nhưng trước lúc này, còn có một số người, chưa từng xuất hiện. Soạt, liền cùng lúc trước Phượng Hoàng Tông một dạng. Tại đài cao này phía trên, xuất hiện hàng loạt chỗ ngồi, lần lượt từng bóng người, từ đằng xa mà đến, tại những đệ tử kia ánh mắt cung kính bên trong, rơi vào này chút trên chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người bọn họ quần áo và trang sức không hề giống nhau, hiển nhiên tại Thiên Sơn các ở trong đảm nhiệm chức vị cũng là không giống nhau, bất quá theo bọn hắn chỗ ngồi phía trên, đảo là có thể nhìn ra thân phận của bọn hắn cao thấp. Chỗ kia tại trung ương nhất lão giả, chính là chúng ta Thiên Sơn các đại trưởng lão, Tiêu Giao Tử. Trần Phàm truyền âm, nhưng cũng không phải là toàn bộ, mà là vẻn vẹn hướng phía Tô Hàn. Tô Hàn sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía Trần Phàm. Tô sư đệ, nói một lời chân thật, theo nhìn thấy ngươi một khắc bắt đầu, ta liền biết ngươi cùng những người khác không giống nhau, nhất là này 2 lần tiếp xúc, để cho ta càng chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Trần Phàm nói. Tâm cảnh của ngươi, so người khác muốn bình thản nhiều, tu vi của ngươi, tuy nói không phải quá cao, nhưng ta cảm thấy này cùng thực lực chân chính của ngươi, hẳn là không thế nào phù hợp. Còn có, theo ánh mắt của ngươi, nét mặt của ngươi, ngươi hết thảy cảm xúc, ta đều có thể nhìn ra, ngươi muốn so người khác, mạnh rất nhiều. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi nhìn thật sâu Trần Phàm liếc mắt. Hắn biết, Trần Phàm cũng không là đang nói láo. Cũng không phải đang nổ, bằng không mà nói, cũng sẽ không chỉ cho tự mình một người truyền âm. Đúng, chính là cái này ánh mắt. Trần Phàm nhãn tình sáng lên, mỉm cười nói, ta thích nhất, liền là ngươi loại ánh mắt này, bởi vì này chứng minh, tâm cơ của ngươi, xa xa muốn so người khác sâu hơn nhiều. Tô Hàn, Tô Sư Đệ, các ngươi một nhóm người này bên trong, ta ôm lấy lớn nhất kỳ vọng, liền là ngươi. Trần Phàm yên lặng một lát, lại nói, Mục Liệt bọn hắn nơi đó tình huống là như thế nào, ta không biết, ta cũng không xác định, ngươi đến cùng hội toát ra như thế nào hào quang, nhưng ta hy vọng, ít nhất, ngươi ít nhất cũng phải trở thành đệ tử chính thức, đến mức ký danh đệ tử, nói thật, ta thật không quan tâm. Lần thứ nhất kiểm tra có điều, lần thứ hai kiểm tra liền có thể qua. Bằng vào cái kia 1000 năm thời gian, vẫn là cái kia 1000 miếng linh tinh, vẫn là những cái kia linh khí nồng nặc. Vẫn là bọn hắn tham gia một lần khảo hạch kinh nghiệm. Có thể qua, lần thứ nhất liền có thể qua, không thể qua, một lần nữa cũng là vọng tưởng. Đây là cơ hội của ngươi, cũng là ta Trần Phàm cơ hội, chỉ cần ngươi có thể trở thành ngoại môn đệ tử, ta đây liền có thể thu hoạch được một chút ban thưởng, cũng là có thể tăng cao tu vi, cũng là được rồi. Gia nhập Minh Vương quân, nghe đến đó, Tô Hàn rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Trần Phàm biết cái này chờ mong, nguyên lai hắn cũng không phải không quan tâm ca ca hắn những lời kia a. Ta hết sức, Tô Hàn khẽ gật đầu. Được, Trần Phàm cũng không có nói thêm nữa, lên tiếng về sau, không lên tiếng nữa. Sau đó, theo vị cuối cùng Thiên Sơn các cao tầng ngồi xuống, cái kia trung ương nhất lão giả, Thiên Sơn các đại trưởng lão Tiêu Giao Tử, rốt cục đứng lên. Tô Hàn ở bên cạnh hắn, thấy được Trần Phàm đại ca, cái kia Minh Vương quân đội thanh niên dài. Theo lý mà nói, hắn không nên ngồi ở chỗ này, dù sao luận chức vị, bên cạnh những cái kia nội môn trưởng lão, đỉnh tiêm trưởng lão các loại, đều so với hắn muốn cao một chút. Nhưng hắn liền là ngồi ở nơi này, bởi vậy liền có thể nhìn ra, Minh Vương quân, tại Thiên Sơn các bên trong, chiếm cứ bao lớn phân lượng. Khụ khụ, Tiêu Giao Tử đứng dậy thời điểm, ho nhẹ một tiếng, nhường trong sân vô số người, toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng ho khan của hắn, trộn lẫn lấy tu vi lực lượng, uyển như sấm nổ, làm cho người kinh hãi. 1000 năm một lần đệ tử kiểm tra, lại muốn bắt đầu. Tiêu Giao Tử chậm rãi nói ra, lần này, nghe nói có mấy cái thiên phú cũng không tệ lắm tiểu gia hỏa nhi. Lão phu cũng là có chút chờ mong, ta Thiên Sơn các này trước đó trên vạn năm, có thể cơ hồ đều là bình bình đạm đạm, dù cho là chiêu thu không ít đệ tử, lại cũng không có quá mức sáng chói. Lời nói khác, lão phu cũng không nhiều lời, tiếp đó, không cần ẩn giấu, nhường lão phu xem thiên phú của các ngươi. Nếu là có thể, không cần chờ đến giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba, nói không chừng tại đây giai đoạn thứ nhất thời điểm, lão phu liền sẽ thu các ngươi làm đệ tử thân truyền. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương nếu có, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.